Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, người là chó Husky. Tự nhiên năng lượng mang tới lực lượng cường đại, cường hóa Yuuhi Kurenai Zenjutsu, làm Yuuhi Kurenai Zenjutsu có thể dễ dàng làm trên nhẫn lâm vào Zenjutsu bên trong. Đồng thời tự nhiên năng lượng cũng cường hóa Yuuhi Kurenai thân thể. Đề cao thân thể năng tốc độ cùng lực lượng lại thêm hai cái này. Iwagakure nhìn thấy Yuuhi Kurenai vô cùng tuổi trẻ, hai người khinh địch, này mới khiến Yuuhi Kurenai bắt lấy cơ hội, đánh chết một tên Jonin, đồng thời đả thương một tên Jonin, đại gia cẩn thận. Cái này tên tiểu quỷ không giống nhỏ gì, hiện tại bốn phía Iwagakure cũng đều cảnh giác, liên hợp hướng về Yuuhi Kurenai công tới. Yuuhi Kurenai bắt đầu có chút không địch lại Yuuhi Kurenai liền xem như thực lực bây giờ tăng lên không ít, nắm giữ tự nhiên có thể lực. Nhưng là nàng thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, mà lại kinh nghiệm chiến đấu của nàng thật sự là quá ít. Rất nhanh tại Iwagakure công kích đến rơi vào đến xuống gió, nhưng là dựa vào tự nhiên năng lượng. Năng lượng cường đại Zenjutsu cùng Nintaijutsu. Yuuhi Kurenai còn không đến mức lập tức bị đánh bại, nhìn thấy Yuuhi Kurenai lại có thể liên tục chịu đựng lấy Iwagakure công kích, liền ngay cả đệ tam Tsuchikage cũng không khỏi đến nhìn tới, tuổi còn nhỏ lại có thực lực cường đại như vậy, nếu như chờ nàng lớn mấy năm lời nói, còn đến mức nào, tuyệt đối không thể để cho nàng trưởng thành lên. Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu, bây giờ thấy Yuuhi Kurenai như vậy nho nhỏ niên kỷ lại có thể cùng Jonin đối chiến. Bởi vậy Tsuchikage dự định giết Yuuhi Kurenai, đem cái này thiên tài ách giết từ trong trứng nước. Trong tay Jinten Ninjutsu nhanh chóng ngưng tụ, hừ, tiểu gia hỏa, cho ta thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Tsuchikage muốn công kích Yuuhi Kurenai, thất dạ hướng về phía đệ tam Tsuchikage vung tay lên, một cỗ mạnh lực lượng bạo phát đi ra. Tsuchikage trong tay Jinten trong nháy mắt vỡ vụn, đồng thời Tsuchikage cả người cũng té bay ra ngoài, đụng phải giới trận bên trên, phát ra một trận tiếng va chạm to lớn. Toàn bộ giới trận cũng là một trận lắc lư, phốc phốc, nhận nặng như vậy trùng kích. Liền ngay cả đệ tam Tsuchikage cũng là cảm giác được toàn thân đau đớn một hồi, miệng phun máu tươi, trước hết lơ lửng ở trong không gian đều không thể làm được Tsuchikage thân thể trực tiếp thuận giới trận vách tường vạch xuống đến, nằm dạp trên mặt đất, không có động tĩnh. Thất dạ cái này dưới công kích mặc dù là tiện tay một kích, nhưng là thất dạ thực lực thật sự là quá cường đại. Thất dạ cùng Tsuchikage hai người căn bản không tại một cái cấp độ. Bởi vậy liền xem như thất dạ phổ thông một kích đều có lực lượng cường đại nhận thất dạ một kích. Liền xem như đệ tam Tsuchikage không chết, hiện tại cũng đã vẫn còn dư lại nửa cái mạng. Tsuchikage đại nhân, nhìn thấy Tsuchikage thế mà bị trọng thương, bốn phía duy trì giới trận bốn cái Tsuchikage kinh hãi, không khỏi kinh hô lên. Nghe được động tĩnh bên này, đang cùng Yuuhi Kurenai chiến đấu Iwagakure cũng đều là kinh hãi, không khỏi nhìn sang. Nhìn thấy trọng thương đệ tam Tsuchikage, cũng là một mặt không thể tin được. Nên biết tại Iwagakure bên trong, dựa vào cường đại Jinten, đệ tam Tsuchikage có thể nói là Iwagakure đệ nhất cao thủ. Hiện ở cái này đệ nhất cao thủ thế mà giống như là chó chết nằm dạp trên mặt đất, cơ hội tốt. Zenjutsu hoa mê loạn chi thuật, nhìn thấy trước mắt những này Iwagakure thế mà trong chiến đấu ngây người, Yuuhi Kurenai nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt một cái ninjutsu phóng xuất ra, đem lân cận một cái ninja dùng Zenjutsu khống chế lại, đi chết. Nhìn thấy Iwagakure bị chính mình khống chế được, Yuuhi Kurenai trong tay phi tiêu trong nháy mắt bắn ra ngoài, trực tiếp đâm vào cái này Iwagakure yếu hại. A, nhận công kích, người này cũng từ Zenjutsu bên trong tránh ra, bất quá đáng tiếc đã chậm. Cái này Iwagakure sinh mệnh nhanh chóng trôi qua, cuối cùng chết tại chỗ nào, đáng giận. Địch nhân của chúng ta là cái tiểu nha đầu này, Trước giải quyết cái tiểu nha đầu này, nhìn thấy lại một cái Iwagakure tử vong. Những này Iwagakure lúc này mới nghĩ tới. Bọn hắn còn có địch nhân đâu, mặc dù bọn hắn cũng tương đối lo lắng đệ tam Tsuchikage sinh tử. Nhưng là bọn hắn hiện tại trước hết giải quyết trước mặt địch nhân rất nhanh tất cả Iwagakure lần. Nữa tổ chức tiến công. Hướng về Iuhi Kurenai công tới những này Iwagakure bản thân thực lực liền vô cùng cường đại. Hiện tại liên hợp lại càng là như vậy. Rất nhanh Iuhi Kurenai liên tiếp bại lui. Trên người hiện đầy tổn thương đi qua một phen kịch đấu về sau hiện tại Iuhi Kurenai cũng đã tinh. Bị lực tẫn. Bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Hào không nhận thua tốt. Không sai biệt lắm. Kurenai ngươi trở về a, Thất Dạ hướng về phía Iuhi Kurenai vung tay lên. Chỉ gặp đang vòng vây Iuhi Kurenai trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã bị Thất Dạ ôm vào trong lòng. Cái này đột nhiên phát hiện chính mình xuất hiện ở Thất Dạ trong ngực. Iuhi Kurenai cũng là sững sờ. Bất quá rất nhanh khẩn trương thần kinh cũng lỏng xuống dưới thế mà bị thương nặng như vậy. Trước trị liệu cho ngươi một cái đi. Thất Dạ hướng về phía Iuhi Kurenai cái trán một điểm. Một cỗ sinh mệnh lực rơi xuống Iuhi Kurenai trong thân thể. Iuhi Kurenai toàn thân thương thế hoàn cảnh khôi phục thương thế của ta. Thế mà khôi phục, đây là thần kỳ cảm nhận được toàn thân thương thế khôi phục. Iuhi Kurenai cũng là vô cùng kinh ngạc. Hiện tại nàng ngoại trừ thân thể có chút rã rời bên ngoài. Thân thể đã không có cái khác đau xót nhìn thấy Iuhi Kurenai biến mất. Iwagakure cũng nhanh chóng đi tới đệ tam Tsuchikage bên người. Đem giống như là chó chết đệ tam Tsuchikage đỡ lên, còn tốt. Đệ tam Tsuchikage không có chết, chỉ là bị trọng thương. Nhất định phải nhanh chóng tiếp nhận trị liệu, nhưng là chúng ta bây giờ yêu cầu trước giải quyết. Địch nhân, giới trận thuật tất cả Iwagakure toàn bộ nhìn chằm chằm Thất Dạ. Tất cả mọi người rất cảm thấy áp lực lúc đầu bọn hắn những này Iwagakure phóng thích giới trận. Thuật là vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Nhưng là để Iwagakure làm sao cũng không có nghĩ tới là Thất Dạ thực lực thế mà cường đại như vậy. Thế mà đem bọn hắn đệ tam Tsuchikage đánh bại hiện tại bọn hắn đột nhiên phát hiện. Thiết lập cái này giới trận quả thực là mua dây buộc mình. Bọn hắn chỉ có đánh bại Thất Dạ mới có thể đủ rời đi. Nhưng là có thể đánh bại dễ dàng bọn hắn Tsuchikage người. Là bọn hắn những người này có thể đánh bại sao? Bởi vậy tất cả Tsuchikage toàn bộ cảnh giác nhìn lấy Thất Dạ. Bất quá bây giờ Thất Dạ không có có tâm tư quản bọn họ những này Iwagakure. Mà là tại giáo dục Kurenai. Kurenai, thực lực của ngươi mặc dù tăng lên không ít. Nhưng là đối với Genjutsu sử dụng thật sự là quá thô ráp. Ngươi căn bản không có lĩnh ngộ Genjutsu chân lý. Thất Dạ không khỏi nói Genjutsu chân lý. Đó là cái gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Iuhi Kurenai không hiểu hỏi, Genjutsu chân lý liền là để bọn hắn tin tưởng Genjutsu là thật tựa. Như là như thế này, Thất Dạ đem mục tiêu nhắm ngay một cái xa xa Iwagakure một chỉ, ngươi bây giờ. Là chó Husky, chỉ gặp nơi xa cái kia lúc đầu một mặt cảnh giác Iwagakure ánh mắt một trận ngốc trệ. Tiếp lấy giống một con chó đột nhiên ngồi xổm xuống, bốn chân chạm đất. Đồng thời trong miệng phát ra chó gâu gâu gọi tiếng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.